Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Phần 166. Như vậy đi gặp ma tu tàn hồn, vạn nhất xảy ra đường rẽ, nên làm cái gì bây giờ? Vì làm ngây thơ bệnh hay quên đại ấu răng sơ bạch nhớ kỹ giáo huấn. Lục Niên lần đầu tiên động thủ tấu nàng mông nhỏ, bất quá hắn thực xác định chính mình khống chế lực đạo. Nhiều lắm hơi hơi đau một chút, đau đớn tuyệt đối sẽ không vượt qua đạn ót, kết quả biến thành tiểu loli sơ bạch trừ bỏ đệ nhất hạ còn ngốc. Từ đệ nhị hạ bắt đầu liền thập phần không có hại bắt đầu nức nở. Một bên nức nở một bên trộm ngắm hắn, khóc chít chít bộ dáng, hiển nhiên thập phần rõ ràng thế nào để cho hắn đau lòng. Lục Niên quyết tâm phải cho nàng cái giáo huấn, làm nàng nhớ kỹ hiện tại là đặc thù tình huống. Không thể tùy tiện ăn bậy đồ vật, trời mới biết nàng cái kia á không gian còn có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Kết quả ở nàng nức nở dưới, hắn tâm càng ngày càng mềm, xuống tay càng ngày càng nhẹ, mời ý tứ đánh vài cái. Lục phu nhân liền tới cửa, thật sự chỉ là thân thích hài tử. Lục phu nhân chưa từ bỏ ý định truy vấn, nhi tử thái độ hơn nữa tiểu nữ hài kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Nếu không phải phản lão hoàn đồng quá không thể tưởng tượng. Lục phu nhân đều phải hoài nghi cái kia tiểu nữ hài chính là sơ bạch bản nhân. Lục Niên mặt vô biểu tình gật đầu, ở nhi tử kiên định dưới ánh mắt, lục phu nhân tuy rằng như cũ có hoài nghi, nhưng chung quy vẫn là không tiếp tục truy cứu. Nàng đau đầu xoa xoa thái dương. Hảo đi, ngươi nói là chính là, bất quá kia hai tử thoạt nhìn mới 2-3 tuổi. Ngươi chiếu cố lại đây sao? Lục Niên lại lần nữa gật đầu. Lục phu nhân xem xét liếc mắt một cái nhi tử đáy mắt tiều tụy. Trong lòng hiểu rõ, ai, cường căng cái gì, chết sĩ diện khổ thân. Một hồi ta làm lý tỷ lại đây hỗ trợ. Ngươi gần nhất đều như thế nào ăn cơm? Hai tử như vậy tiểu, đừng nói cho ta là kêu cơm hộp. 2-3 tuổi hai tử ăn đồ vật vẫn là phải chú ý. Dinh dưỡng phối hợp muốn cùng được với, Lục Niên tự tuyệt mẫu thân hảo ý. Sơ bạch tình huống căn bản không thể làm người ngoài nhìn thấy. Hôm nay nếu không phải Lục phu nhân tồn đánh bất ngờ ý niệm, cũng không có khả năng gặp được sơ bạch. Lục phu nhân nghĩ nghĩ, cũng không biết là đoán được kia tiểu nữ hài không nên gặp người. Vẫn là khác cái gì, nàng không nhắc lại làm lý thì tới. Ngược lại là chính mình ngẫu nhiên sẽ bao lớn bao nhỏ tới cửa. Để tất cả đều là mua cấp tiểu loli lễ vật, ăn uống, món đồ chơi quần áo, mọi thứ không kéo, Lục Niên mới đầu cũng không nguyện ý mẫu thân lại đây. Chỉ là sau lại thấy sơ bài gần nhất trạng huống ổn định. Vẫn luôn duy trì tiểu loli bộ dáng, không có đổi tới đổi lui. Hơn nữa hắn tuy rằng đẩy rất nhiều sự. Đem công ty văn kiện mang về tới xử lý, nhưng ngẫu nhiên cũng có cần thiết muốn ra cửa thời điểm. Trong phòng chỉ chừa sơ bạch một người, hắn không yên tâm ăn đi nếu mẫu thân ở, đến là có thể hỗ trợ chiếu cố một chút sơ bạch. Hắn tưởng mẫu thân hẳn là đoán được cái gì, lại rất thông minh căn bản không đề cập tới. Lục phu nhân thái độ này, hiển nhiên cũng sẽ không đem sơ bạch tình huống để lộ ra đi. Sơ bạch cũng không biết có phải hay không nhận được lục phu nhân hương vị. Đối lục phu nhân tiếp cận không hề mâu thuẫn, thậm chí còn thực dính nàng, này đó đủ loại làm Lục Niên ở ăn vị đồng thời. Cũng ngầm đồng ý lục phu nhân ngẫu nhiên tới cửa tình huống. So với mang hài tử, mẫu thân đích xác so với hắn muốn thuận buồm xuôi gió nhiều. Sau xử lý xong đọng lại văn kiện, Lục Niên dựa vào ghế trên. Có chút mỏi mệt, mấy ngày này chứ bỏ xử lý công ty cùng Long Tổ sự tình ngoại. Hắn hoa đại lượng thời gian tìm đọc nàng trạng huống, muốn biết nàng rốt cuộc làm sao vậy. Đêm đó kia nói dừng ở nàng trên trán lôi rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc vô luận như thế nào cha, đều không thu hoạch được gì. Hiện đại xã hội sở di lạc đồ vật quá nhiều, đối những cái đó thần bí mà đặc thù tồn tại. Có khả năng tra được tư liệu quá hữu hạn, loại này cảm giác vô lực làm Lục Niên cảm thấy thất bại. Ở nàng xảy ra chuyện sau, hắn có thể làm thế nhưng chỉ có chờ đợi. Nhắm mắt xoa xoa thái dương. Mấy ngày này giấc ngủ không đủ. Làm đầu của hắn có chút đau. Bỗng nhiên, trên người một trọng, một con lông xù xù móng vuốt đáp ở hắn ót thượng. Lục Niên ngẩn ra, gần như nín thở không nhúc nhích. Nàng lại biến trở về Bạch Miêu bộ dáng. Hắn có thể cảm nhận được ba điều lông xù xù cái đuôi ở trên người quét tới quét lui. Giống nhau nàng lấy Bạch Miêu hình thái xuất hiện khi, toàn bộ tính tình đều giống bị Miêu Khoa tập tính sở chúa tể. Không yêu thân cận nhân loại, chính là hiện tại nàng móng vuốt ấn ở chính mình ót thượng. Đầu nhỏ con thấu đi lên đỡ đỡ hắn, kia bộ dáng, quả thực như là ở lo lắng hắn. So với lúc ban đầu nàng đối hắn vô tâm không phổi. Hiện tại nàng chẳng sợ ở ngây thơ trạng thái, đều như cụ nhớ hắn. Cái này ý tưởng làm Lục Niên hơi hơi câu môi, chậm rãi trợn mắt, trong lòng ngực Bạch Miêu cách hắn rất gần, tựa hồ sợ hắn xảy ra chuyện, một cái kính dùng đầu cọ hắn. Ta không có việc gì, Lục Niên cười, dừng một chút nói, chỉ là có điểm mệt. Đêm nay chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ một giấc thì tốt rồi, Bạch Miêu cái hiểu cái không. Cái đuôi ngoéo một cái cổ tay của hắn, Lục Niên ôm Miêu trở về phòng ngủ, rửa mặt lúc sau, ôm Miêu nằm ở trên giường, thấy Mao Đoàn Tử thói quen tính đi câu hồ ly búp bê vải. Hắn cầm Miêu chào tử, nghiêm túc nói, đêm nay đừng ôm cái kia đáng chết búp bê vải. Bồi bồi ta, chương 113 Bạch Miêu nghiêng đầu. Câu lấy búp bê phải không buông tay, tựa hồ không hiểu hắn đang nói cái gì. Cùng nàng nhìn nhau một hồi lâu, Lục Niên bại hạ trận tới. Hắn từ bỏ nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình có chút ích kỷ. Rõ ràng biết nàng hiện tại thần trí không có hoàn toàn thanh tỉnh. Ngây thơ mờ mịt giống như hài tử. Hắn cần gì phải ăn một con búp bê vải giấm mân đi liền tính nàng mỗi ngày buổi tối đều phải ôm kia. Chỉ búp bê vải không buông tay, kia cũng chỉ là cái vật chết thôi. Hiện tại nàng sẽ không hiểu, hắn để ý chính là kia chỉ búp bê vải sau lưng sở đại biểu ý nghĩa. Kia chỉ hắc hồ ly nếu thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng có thể hay không liền đi theo kia chỉ hồ ly đi rồi. Một chút lưu luyến đều không có liền đi rồi. Tuy rằng lý trí thượng hắn minh bạch kia chỉ hắc hồ ly tưởng xuất hiện ở thế giới này chỉ sợ không dễ dàng, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất, trong lòng ngực đột nhiên một trọng, lông xù xù nóng hầm hập đồ vật tễ tiến vào. Lục Niên sửng sốt, mở mắt ra, màu trắng Mao Đoàn chen vào hắn trong lòng ngực, cát cao dán hắn, ba điều cái đuôi thỉnh thoảng từ hắn trên người đào qua. Ngay cả Mao đầu đều để ở hắn ngực thượng, Miêu chào tử con thói quen tính dẫm dẫm mân đi mà kia chỉ hắc hồ ly búp bê vải. Lần đầu tiên bị ném trên giường chân, lẻ loi thất sủng, Lục Niên bình tĩnh nhìn trong lòng ngực đã híp mắt ngủ gà ngủ gật Mao Đoàn. Đáy lòng vui mừng từng giọt biến nhiều, cuối cùng mãn sắp tràn ra tới. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng cho nàng thuận thuận Mao. Làm nàng phát ra khò khè thanh âm ân y đáy lòng vui mừng làm tim đập thực mau. Lục Niên hít sâu vài cái, không nghĩ làm chính mình ầm ĩ tim đập xảo đến nàng. Nàng là thích hắn, so với kia chỉ hắc hồ ly búp bê vải. Nàng lựa chọn hắn, cùng một con búp bê vải tranh giành tình cảm. Bất quá là thắng búp bê vải một lần khiến cho hắn mừng như điên run sợ. Lục Niên trước nay cũng không biết nguyên lai chính mình là như vậy ấu trĩ gia hỏa. Chính là nhìn đến nàng lựa chọn chính mình, vẫn là ở ngây thơ trạng thái hạ. Đây là nàng nhất bản tâm lựa chọn, chỉ là như vậy tưởng tượng, khiến cho hắn cảm thấy đáy lòng mềm mại vô cùng. Lục Niên ôm Miêu, khóe môi hơi kiều nhắm mắt lại, liền tính kia chỉ hắc hồ ly cùng nàng quan hệ bất đồng với tầm thường. Nhưng nàng hiện giờ thích nhất. Hẳn là hắn đi, sao trong nháy mắt, chính là Trương Khải cùng Lê Nhược hôn lễ. Trương Khải đã phát vô số điều tin tức cấp Lục Niên. Tới tới lui lui ý tứ đều là làm Lục Niên cần thiết tham dự hôn lễ. Nếu không phải Lục Niên gần nhất hành tung bất định, hắn đều tưởng tự mình bắt lấy Lục Niên, đem thiệp mời nhét vào Lục Niên trong tay. Lục Niên lười đi, trực tiếp làm lơ kia một đống lớn tin tức, thẳng đến Lê Nhược công khai phóng lời nói mời Sơ Bạch. Rõ ràng nói rõ thái độ, một bộ xin đợi đại giá bộ dáng. Lê Nhược tìm không thấy Sơ Bạch người, này mời cũng là thông qua Long Tổ người phóng lời nói đi ra ngoài. Nàng thái độ thực vi diệu, chính đại quang minh mời Sơ Bạch, từ một cái khác góc độ tới xem Sơ Bạch xem như gián tiếp phá hủy Lê gia người. Mà người này cùng Lục Niên quan hệ mọi người đều biết. Hơn nữa Lê Nhược đã từng đối Lục Niên tâm tư, vây xem mọi người ngửi được cẩu huyết bát quái hương vị. Không ít người nói chuyện say sưa, người nói Lê Nhược suy nghĩ cái gì đâu, là muốn làm Lục Niên cùng Sơ Bạch nhìn xem, liền tính Lê gia đổ, nàng như cũng có thể quá rất khá. Này tâm tính bọn họ lý giải, nữ nhân sao, luôn là có một chút tiểu tâm tư, nhưng loại này cách làm có phải hay không quá không phóng khoáng. Quá đến được không, chỉ có chính mình biết. Nơi nào yêu cầu biểu hiện ra ngoài cho người ta Simonser như vậy cao điệu muốn biểu hiện. Kia không được diễn kịch, nhất phi diệu chính là Trương Khải thế nhưng cũng không phản đối. Tựa hồ còn thập phần duy trì, lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ đều là, Lục Niên nếu là cùng Sơ Bạch không tới, đó chính là không thể gặp bọn họ hảo. Mọi người di ông, yên lặng quyết định về nhà liền cấp nhà mình hai tử bổ bổ não. Đừng lớn lên biến thành Trương Khải như vậy, quả thực lại rớt chỉ số thông minh lại hố cha, không thấy thiên sư đạo Trương gia người đều bị khí nói không ra lời. Trương lão càng là phóng nói hôn lễ tuyệt đối không được bất luận cái gì Trương gia người tham dự. Đối với Trương Khải loại này kỳ ba ngôn luận, Lục Niên chỉ trở về hai chữ, có bệnh, đừng nói lấy Sơ Bạch hiện tại trạng huống hắn căn bản không có khả năng đi. Liền tính Sơ Bạch bình thường, bọn họ cũng không có hứng thú. Trương Khải cũng cấp Lục gia đã phát thư mời, nhưng lấy thân phận của hắn cùng Lê Nhược lập trường, Trương gia người đều không ra tịch, Lục gia càng không cần thiết cho hắn lớn như vậy mặt mũi. Cho nên Lục gia chủ bên kia hồi phục chỉ là một câu. Thân thể thiếu giai, không tiện tham dự, chúc hắn tân hôn vui sướng. Dù sao mỗi người đều biết Lục gia chủ không lâu trước đây chết quá một hồi. Hợp tình hợp lý, đối mặt loại này hồi phục, Trương Khải cùng Lê Nhược bên kia an tĩnh, đoàn người suy nghĩ này hai phòng trưng từ bỏ. Đến nỗi Lục Niên cùng Sơ Bạch rốt cuộc có thể hay không tới tham gia hôn lễ. Đại đa số người cảm thấy sẽ không, nhưng cũng có thiếu bộ phận tỏ vẻ, này vẫn là phải chờ tới hôn lễ cùng ngày. Tận mắt nhìn thấy cho thỏa đáng, liền ở như vậy tình thế hạ, không bao lâu, tới rồi hôn lễ cùng ngày, sao 23 tuổi tiểu loli ba ở một nhà mặt tiền cửa hàng bên ngoài. Chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong nóng hôi hổi nồi, đây là một nhà chuyên môn bán cá mắt lão cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng không lớn, danh tiếng lại rất hảo, chủ tiệm là một đôi trung niên phu thê, từ tổ tiên kế thừa xuống dưới tay nghề. Làm cho bọn họ tuy rằng vất vả điểm, lại kiếm được cũng không tính thiếu. Lão bản nương bắt đầu không chú ý tới bên ngoài tiểu loli. Thật sự là bởi vì độ cao so với mặt biển quá thấp. Chẳng sợ lót chân cũng chỉ lộ ra một chút đầu. Này vẫn là bởi vì bọn họ cửa hàng cửa sổ thiết kế chính là thấp bé rơi xuống đất cái loại này. Thẳng đến tiến vào ăn cá mặt khách hàng nói bên ngoài có cái tiểu hài tử. Lão bản nương lúc này mới thấy cái kia bám lấy cửa sổ xem tiểu gia hỏa. Hiện tại nhân gia hài tử các đều là bảo bối, tuy nói mở ra nhị thai chính sách, nhưng bởi vì vừa ra thật không lâu, đại đa số trong nhà vẫn là chỉ có một cục cưng. Rất ít sẽ có người làm 2-3 tuổi hài tử đơn độc ra cửa. Lão bản nương nghĩ khẳng định đại nhân liền ở phụ cận. Cảm thán hạ này tiểu hài tử sinh thật tốt. Kia tiểu bộ dáng quả thực quá làm cho người ta thích. Liền xoay người bận rộn đi, chờ nàng cấp mới tới khách hàng nấu hảo cá mặt, vừa nhấc đầu, phát hiện cái kia tiểu gia hỏa còn đang Simonser lần này là nhìn chằm chằm khách hàng chén xem. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thèm nhỏ dãi, lão bản nương nhịn không được cười, đi ra môn, nhìn tiểu gia hỏa nói, đói bụng, nhà ngươi đại nhân đâu? có muốn ăn hay không? Thẩm Thẩm ra cá mặt a. Tiểu loli ngửi được lão bản nương trên người hương vị, mỗi ngày bận rộn nấu cá mặt, chẳng sợ mỗi ngày đều tắm rửa, như cũ là một cổ dễ ngửi đồ ăn hương vị. Tức khắc, tiểu gia hỏa xem lão bản nương trong mắt, tràn đầy ngôi sao nhỏ. Lão bản nương vốn dĩ chính là cái sủng hài tử, nhà mình hài tử lớn, không hào chơi, hiện tại thấy như vậy xinh đẹp vật nhỏ, còn vẻ mặt rũ mắt khát vọng nhìn chính mình, mềm lòng rối tinh rối mù, bị cái này tiểu gia hỏa như vậy nhìn, đừng nói một chén cá mặt, liền tính là bầu trời ngôi sao đều tưởng trích cho nàng. Lão bản nương quay đầu hướng trong tiệm giống lên một giọng nói. Làm trượng phu lại nấu một chén cá mặt, sau đó nàng ngồi xổm xuống hỏi, Thẩm Thẩm thỉnh ngươi ăn cá mặt, nhưng là nhà ngươi đại nhân đâu? Mụ mụ đâu? Hiện tại hai tử đều quý giá, liền tính lại thích, nàng cũng sẽ không lỗ mãng đến trực tiếp mang tiểu gia hỏa vào tiệm đi ăn. Tốt xấu muốn tìm được gia trưởng, trưng cầu nhân gia gia trưởng đồng ý, nếu không một cái lộng không tốt, ăn ra vấn đề làm sao bây giờ? Vạn nhất làm nhân gia gia trưởng cho rằng nàng là dụ dỗ tiểu hài tử. Vậy sốt ruột, hết chương.